Chương 246, muốn mạng của lão tử a. Nhìn qua Diệp Vũ đi hướng cổ đế lạc ấn, tất cả mọi người an tĩnh lại. Diệp Vũ trên đường đi biểu hiện bọn hắn đều thấy được, đây là một cái phi phàm nhân vật. Tần Phá Thiên cũng khẽ nhíu mày, Diệp Vũ giao thủ với hắn qua, Diệp Vũ sâu cạn hắn cũng có hiểu biết, cùng mình xê xích không bao nhiêu, mà lại Tần Phá Thiên tự tin nếu là thủ đoạn mình ra hết, Diệp Vũ tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Ngược lại là Tần Yêu Nhiêu nhìn xem Diệp Vũ lộ ra mấy phần vẻ chờ mong, bởi vì nàng nhìn thấy Diệp Vũ đi đến Cửu Âm Cửu Dương, tối thiểu ở điểm này Diệp Vũ đi ra Hoàng Mỹ chi lộ, chỉ là đối mặt chính là cổ đế, điểm ấy căn cơ vẫn như cũ không đủ a. Mọi người thấy Diệp Vũ, trong lòng có chờ mong, có thế lý trí lại nói cho bọn hắn Diệp Vũ có thể ngăn cản cổ đế khả năng không lớn. Diệp Vũ cứ việc một đường biểu hiện bất phàm, đều là tại khám phá hư ảo bên trên có thành tựu. Diệp Vũ đi đến cổ đế trước đó, hắn không có sử dụng bất kỳ chiêu thức, cũng không có vận dụng bất kỳ đạo vận. Nhìn xem cổ đế cùng Tần Yêu Nhiêu bọn người giao phong, Diệp Vũ phát hiện cổ đế hoàn toàn là phục chế đối thủ cử động, mặc kệ là cảnh giới hay là chiêu thức khác, hắn đều hoàn toàn phục chế. Cái này để Diệp Vũ từ bỏ vận dụng bí pháp cùng thủ đoạn khác ý nghĩ, cổ đế là nhân vật gì, hắn biến hóa ra bí pháp cùng đạo vận so với đám người khẳng định phải càng đến tinh túy. Nếu dạng này, vậy còn không như cái gì đều không sử dụng, hoàn toàn bằng vào lực lượng đến quyết đấu đâu. Diệp Vũ trải qua hết thảy để hắn đối với mình căn cơ có lòng tin, hắn tin tưởng mình lực lượng là hùng hậu. Diệp Vũ trực tiếp xuất thủ, thúc giục tự thân lực lượng, không có chút nào xinh đẹp, hoàn toàn là lấy tự thân lực lượng cuồng bạo lao ra, cuồn cuộn lực lượng ẩn chứa trọng lực ném ra đi, mang theo tiếng xé gió, kinh khủng kình phong quét sạch, một quyền ném ra đi như là nặng nhạt rơi xuống. Cổ đế quả nhiên cùng Diệp Vũ đoán như thế, đồng dạng lấy nắm đấm đối oanh mà ra, sinh sinh cùng Diệp Vũ đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm vang lên, đám người cảm giác tứ phương đều đang rung động. Bọn hắn sững sờ nhìn về phía trước, trong sân Diệp Vũ cùng cổ đế chưa từng phân ra thắng bại. Cái này, không ít người liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra khó mà tin được chi sắc. Tần Phá Thiên càng là kinh ngạc, hắn cùng Diệp Vũ giao thủ qua, Diệp Vũ lúc ấy hiện ra chiến lực còn lâu mới có được lúc này cường đại, có thể đi qua Cửu Âm Cửu Dương quả nhiên khác biệt, lực lượng hùng hậu. Tần Yêu Nhiêu trong lòng cảm thán, có thế nàng cũng không có vì vậy mà vui vẻ. Diệp Vũ có thể ngăn cản cổ đế một quyền tại nàng trong dự liệu, tối thiểu phía trước bốn quyền hắn đều có thể ngăn trở. Chính như Tần Yêu Nhiêu đoán như thế, Diệp Vũ cùng cổ đế giao phong một quyền đằng sau, Diệp Vũ lần nữa ra quyền, cường thế mà bá đạo ném ra đi, vẫn như cũ không có chút nào xinh đẹp, chính là như vậy thẳng tắp banh ra ngoài, so với tiểu hài tử đánh nhau còn càng trực tiếp ngắn gọn. Oanh, oanh, từng tiếng vang không ngừng vang lên đến, rất nhiều người nhìn thấy Diệp Vũ thể nội phun trào ra cuồn cuộn lực lượng, từng quyền đánh đi ra, sinh sinh kháng trụ cổ đế lạc ấn, đánh liên tiếp 5 quyền, rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọt, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Ngăn trở cổ đế 5 quyền còn không có ở vào hạ phong, hắn nói không chừng có thể ngăn cản, hy vọng hắn có thể ngăn cản a, cầu nguyện. Đám người cầu nguyện, nhưng trong lòng đồng dạng vô cùng lo lắng, như là Tần Yêu Nhiêu, vừa mới liên tục đối banh 7 chiêu, nhất cổ tác khí nhìn như là chiếm thượng phong, có thế cuối cùng tại chiêu thứ 8 trực tiếp bị trọng thương. Diệp Vũ cùng cổ đế tiếp tục đối banh, tại chiêu thứ 6 sau, mọi người thấy Diệp Vũ cánh tay run rẩy lợi hại, thậm chí có tơ máu tại khóe miệng của hắn tràn ra. Một màn này để lòng của mọi người đều đông một chút, rất nhiều người cảm xúc trong nháy mắt liền thấp xuống, trong mắt tuyệt vọng lại nổi lên dâng lên, hắn cũng muốn không kiên trì nổi. Diệp Vũ lúc này toàn thân tâm đều tại điều động lực lượng, hắn khí huyết đúng là bốc lên, nhưng hắn vận dụng tạo hóa quyết áp chế, tâm niệm trong khi chuyển động, lần nữa lấy lực lượng cuồng bạo lao ra, cánh tay lúc này đau đớn, có thế Diệp Vũ không có để ý những thứ này, hắn tin tưởng mình thâm hậu lực lượng, có lẽ mình tại khác trên mặt đất so ra kém cổ đế lạc ấn. Thế nhưng là mặc kệ là một ngày tận hưởng luân hồi hay là tẩy tủy 10 lần, hay là lúc này thánh thai đi đến Cửu Âm Cửu Dương, hắn đều đi tới cực hạn, quyền thứ 7 ném ra đi, rất nhiều người coi là Diệp Vũ lần này cần bị thua, có thế kết quả để rất nhiều người bất ngờ, mặc dù Diệp Vũ cánh tay run rẩy càng thêm lợi hại, có thế Diệp Vũ hay là kháng trụ, cái này, Diệp Vũ lần nữa cùng cổ đế lạc ấn giao phong, đánh ra quyền thứ 8, quyền thứ 8 ném ra đi, cả hai cuồng cuộn lực lượng trùng kích mà ra, kình khí mang theo kinh khủng gió lốc. Bất quá nơi này có đại thế, gió lốc chỉ là thổi ra không xa liền bị ma diệt. Tần Yêu Nhiêu nhìn qua Diệp Vũ, lúc này con mắt tỏa sáng, lấy nàng nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Vũ lực lượng hùng hậu đến cực điểm, sợ thật sự có khả năng ngăn trở cổ đế. Chỉ là, Diệp Vũ nhục thân cường đại còn khiếm khuyết, cho nên đối banh ở giữa, có thể ngăn cản cổ đế nhưng hắn thân thể cũng khó chịu. Hy vọng ngươi có thể gánh vác được, Tần Yêu Nhiêu đồng dạng cầu nguyện, nàng vô cùng hy vọng Diệp Vũ chính là nàng trong miệng chuyển cơ. Oanh, quyền thứ 9 ném ra đi. Diệp Vũ cánh tay tràn ra huyết dịch, cả người khóe miệng cũng đồng dạng thẩm thấu xuất huyết dịch, toàn lực khu động lực lượng, dạng này siêu phụ tải đối oanh, nhục thân cuối cùng vẫn là theo không kịp. Diệp Vũ cảm thán một tiếng, liền như là thiết chủ y một dạng, đập ra lực lượng cường đại, có thế Thiết Chù Y cũng vẫn là sẽ gặp sáng tạo lưu lại vết tích. Diệp Vũ chính là như vậy tình huống, hắn hiện ra lực lượng chống đỡ được đối phương, có thế nhục thân lại sức thừa nhận không có mạnh như vậy, bị thương không nhẹ. Lúc này ngũ tạng lục phủ của hắn đều muốn đang dập dờn, huyết khí bốc lên khó chịu, có thế khó như vậy thù hắn còn có thể tiếp nhận. Diệp Vũ cắn răng một cái, không quan tâm, đem lực lượng khu động đến mạnh nhất, cuồng bạo mà ra, ngay cả cánh tay đều rửa sạch xông ra huyết châu, một quyền hung hăng ném ra đi, cùng cổ đế giao phong cùng một chỗ, oanh, một quyền này nện ở cùng một chỗ, Diệp Vũ bị nện trong miệng thổ huyết không ngừng, cánh tay xuất hiện rất nhiều vết máu, cả người bay rớt ra ngoài, đụng phải trọng thương khó tưởng tượng nổi, hắn cũng không được, Tần Yêu Nhiêu bọn người vẻ mặt đau khổ, trong mắt đầy mang theo bất đắc dĩ, cái này cũng không có nằm ngoài dự tính của bọn họ. Diệp Vũ có thế thể hiện ra chiến lực như vậy đã vượt qua bọn hắn nhận biết, mà tại mọi người thần sắc ảm đạm trước, lại phát hiện nguyên bản cổ đế lạc ấn thế mà cũng thân ảnh lùi lại ra ngoài, lùi lại cực xa, tiến nhập mảnh vỡ pháp tắc bên trong mới ổn định thân ảnh, mà ngã lui cực xa cổ đế lạc ấn, đứng ở trong đó nhưng không có lại hướng phía trước, hắn đứng ở đó, tại dừng lại sau một lát, đột nhiên băng liệt, cứ như vậy biến mất tại mọi người trước mặt, cái này, rất nhiều người đều không kịp phản ứng, thế nhưng là rất nhanh đám người vui mừng quá đỗi. Đây có phải hay không là đại biểu cho mọi người thông qua được cửa thứ ba? Có người thăm dò tính đi lên phía trước, quả nhiên không có phát hiện cổ đế lạc ấn xuất hiện lần nữa. Qua, thật qua, chúng ta có thể đi ra. Ô ô ô, chúng ta có thể sống sót. Diệp Vũ, là Diệp Vũ ngăn trở cổ đế lạc ấn. Ha ha ha, chúng ta qua ba cửa ải. Qua, Diệp Vũ tốt. Vô số người hưng phấn không thôi, bọn hắn có người nhịn không được, một thanh quơ lấy Diệp Vũ, ôm Diệp Vũ liền hướng bên trên ném. Diệp Vũ, về sau ngươi chính là đại ca của ta. Ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng, ha ha ha, từ trong tuyệt vọng mạng sống, vô số người đều hưng phấn, bọn hắn đều Diệp Vũ vô cùng đội ơn, một đám người không chút nghĩ ngợi liền hung hăng ném Diệp Vũ bị bọn hắn vứt, cảm thụ được những người này kích động cùng nhiệt tình, có thế Diệp Vũ lại tại mắng to, thảo, lão tử bị nện ngũ tạng lục phủ muốn nát, các ngươi còn ném lão tử, muốn mạng của lão tử a. 123 truyện.com